Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811: Tử chiến không lùi. Canh 4. Phanh phanh phanh, liên tục lục đạo tiếng va chạm vang lên. Đế cơ bóng người, sau một khắc, chật vật theo một chỗ nổi lên. Điều đó không có khả năng. Nếu như ngươi không biết lục kiếp phân thân ảo nghĩa, coi như ngươi động dùng thần niệm, đem không gian chung quanh cưỡng ép bắt đầu phong tỏa, cũng vô pháp ngăn cản bản tiểu thư. Chẳng lẽ lại ngươi cũng sẽ lục kiếp phân thân? Đế cơ lần đầu biến sắc, muốn kéo dài thời gian, ngươi cảm thấy trẫm sẽ lên làm. Viêm Bắc cười lạnh nói, như thiểm điện vọt lên, sáu cái quyền đầu mang theo thiên địa chi uy, hung ác bá đạo đập tới. Hừ, bản tiểu thư muốn đi, ngươi còn không cách nào đem ta lưu lại. Đế cơ lạnh lùng nói, tay lấy ra nguyên phù, dán ở trên người, cả người trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Cho chấm lưu lại. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lục trích thủ trưởng đối với đế cơ biến mất phương hướng, nhanh chóng một chảo, một trận bóng loáng, sau một khắc, một cái giày, một cái màu trắng tơ mỏng bít tất, bị hắn nắm trong tay. Văn Vương ngươi lớn mật, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, bản tiểu thư không để yên cho ngươi. Đế cơ tức hổn hển thanh âm, từ đằng xa truyền đến, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc cũng lúng túng, chính mình rõ ràng là muốn đem nàng đánh chết, làm sao lại bắt một cái giày cùng bít tất trở về. Nhìn thấy đế cơ đã đào tẩu, đem thần niệm thu hồi lại, thu hồi ba đầu sáu tay, lấy ra một khỏa chân nguyên đan ăn vào, thể nội sắp tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực. Tại chân nguyên đan tương trợ phía dưới, võ chi khí xoáy bên trong tiêu hao chân nguyên lực, lần nữa khôi phục lại. Bệ hạ, Viêm Hổ theo bên cạnh chạy đến, lại để cho yêu nữ này cho chạy trốn sao? Cái này yêu nữ trên thân thủ đoạn bảo mệnh thật sự là nhiều lắm, chấm đều đã phòng bị nàng lục kiếp phân thân, không nghĩ tới lại còn có cái khác biện pháp đào tẩu. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, nhìn qua chung quanh chiến đấu, toàn bộ chiến trường, bao quát trên bầu trời chiến đấu, toàn bộ đều là phía bên mình chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhất là tại những cái kia hắc giáp vệ mở đường dưới, hai đại vương quốc binh mã, căn bản là ngăn cản không nổi, liên tiếp bị chém giết. Nhìn cái dạng này, không được bao lâu, trận chiến đấu này liền sẽ kết thúc. Đi, chúng ta đi qua. Thu tầm mắt lại, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Viêm Hổ cung kính đáp, mang theo Thanh Loan về. Kỳ Lân quân đoàn hướng về năm đại quân đoàn phóng đi. Chúng thần gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng hành lễ nói, không cần đa lễ, hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, sự tình giống như có điểm gì là lạ. Dựa theo đạo lý mà nói, chiến đấu đánh tới lúc này, thì coi như bọn họ hai đại vương quốc binh mã chung vào một chỗ, cũng chỉ có không đến một tháng năm tỷ binh mã, nội tình đều đã dùng hết. Mà chúng ta khác biệt, năm đại quân đoàn, Thanh Long vệ, Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, cơ hồ hoàn hảo như lúc ban đầu. Duy vì lực chiến đấu mạnh mẽ, lại phối hợp Xích Long diệt thế cờ lệnh, lại tiếp tục đánh xuống. Chúng ta tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng chiến bại tuyệt đối là bọn họ. Dựa theo tình huống trước đến xem, bọn họ cần phải rút lui. Hiện tại không chỉ có không có lui binh, ngược lại liều mạng khích lệ binh lính cùng chúng ta chém giết. Nếu là có binh lính dám can đảm ở thời điểm này rút đi, ngay tại chỗ bị chém giết. Uông Thắng Thư giải thích nói, ngươi kiểu nói này tựa như là có chút kỳ quái, cái này không phù hợp tính cách của bọn hắn. Viêm Bắc tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trương Vĩ, nàng chỗ đó có tin tức truyền đến. Viêm Bắc hỏi, Trương Vĩ gật gật đầu. Vừa mới trên bầu trời xuất hiện ba cái đạn tín hiệu thời điểm, nàng liền đem tin tức truyền tới, giống như muốn cử hành hủy diệt kế hoạch, đem chúng ta Viêm Long Quốc cùng nhau lôi xuống ngựa. Cụ thể là cái gì, nàng cũng không biết, cũng chỉ có đế cơ một người biết. Trương Vĩ bẩm báo nói, hủy diệt kế hoạch, làm khó bọn họ còn ẩn giấu đi hậu thủ gì hay sao? Ở chỗ này chờ chúng ta. Viêm Bắc suy đoán nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể rút đi? Uông Thắng Thư hỏi, chiến tranh đánh tới lúc này, liền xem như chúng ta muốn rút đi, các tướng sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Mắt thấy là phải quét ngang hai đại vương quốc đại quân tinh nhuệ, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ cho trấn áp, khoảng cách triệt để cầm xuống Thiên Hoang vương quốc cùng Vô Lệ vương quốc cũng không xa. Tiết Nhân Quý nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này nếu như vô duyên vô cớ lui ra, ảnh hưởng là quân ta quân tâm, còn có tinh thần của bọn hắn. Tống Khuyết ba người nghiêm túc nói, lui là không thể nào. Chiến tranh đánh tới lúc này, há có thể tùy tiện nói lui. Nếu là bởi vì đối phương một cái hậu thủ, thì đem chúng ta sợ đến như vậy, dứt khoát còn không bằng đầu hàng được rồi. Viêm Bắc cười lạnh nói, truyền trẫm mệnh lệnh, toàn diện tiến công, chém giết Thiên Hoang vương quốc cùng Vô Lệ vương quốc tất cả nhân mã. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng đáp, ngay sau đó xuất lĩnh lấy các đại quân đoàn, lần nữa trùng sát đi lên, càng tàn khốc hơn chiến đấu, ngay sau đó bạo phát đi ra, không thể buông tha, dũng giả thắng, người nào lùi bước cũng là chết. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, Viêm Long quốc chiến ca, theo năm đại quân đoàn tướng sĩ trong miệng hô lên. Đấu hướng mây xanh, ngưng tụ không tan, cương đao chém ra, nhiệt huyết trùng phong hướng về phía trước, xích long diệt thế cờ lệnh càng là phun ra ra vô số hỏa diễm, thu gặt lấy hai đại vương quốc tướng sĩ tánh mạng. Viêm Bắc bình tĩnh đem tình cảnh này để ở trong mắt, trong nội tâm nghĩ đến đế cơ nàng đến tột cùng muốn làm gì, có thể thay đổi chiến cuộc thủ đoạn, không phải là không có. Nhưng tùy tiện một dạng, đều không phải là đế cơ có thể lấy ra. Muốn là nàng có thể lấy ra, cũng sẽ không một mực trì hoãn đến bây giờ. Có thể nghĩ tới sự tình, Viêm Bắc đều nghĩ qua, vẫn là không nghĩ ra được. Đế cơ đến tột cùng sẽ dùng thủ đoạn gì, đến thay đổi chiến cục. Nhìn qua trên chiến trường những thi thể này, còn có nồng đậm máu tươi. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Trước đó tấn công Lâu Lan vương quốc thời điểm, Lâu Lan Nhất Mộng cùng Thủy Lão cũng làm qua dạng này. Sau cùng lại tiện nghi chính mình, để cho mình đạt được chỗ tốt cực lớn. Chẳng lẽ đế cơ định dùng những thi thể này cùng huyết dịch đến vận dưỡng hình thú? Viêm Bắc suy đoán nói, bệ hạ, cái gì là hình thú? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu, hình thú cũng là hình thú, bất quá lại phi thường khủng bố, phải dùng đại lượng thi thể cùng máu tươi mới có thể bồi dưỡng ra tới. Viêm Bắc giới thiệu nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi, người dẫn người cấp tốc đi quét dọn chiến trường, đem những cái kia tài nguyên tu luyện thu sạch thổi qua tới. Nhớ kỹ, động tác nhất định muốn nhanh. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, thần nữ tiên ngươi qua đây. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi có dặn dò gì? Thần nữ tiên nhanh chóng đi tới. Viêm Bắc đem Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận lấy ra ngoài, giao cho nàng, đem tòa trận pháp này bố trí ở chung quanh. Nhớ kỹ, động tác nhất định muốn bí ẩn. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,